Kiều Kiều Sư Nương, chương 582, Rất Phi say rượu. Góc truyện audio.com. Một ngày này, Lăng Phong ở chúng nữ dục cự còn nghênh, thở gấp rên rỉ chung từng cái giữ lấy chúng nữ. Vượt qua cảnh xuân vô hạn một ngày, bãi bình chúng nữ sau, Lăng Phong mới đến Hoàng hậu xương phòng sau. Bởi vì vừa rồi đại chiến, Hoàng hậu cũng không có tham dự, thủy chung không đếm xỉa đến. Hoàng hậu tâm tư Lăng Phong thực có thể thông cảm. Hoàng hậu là đem càng nhiều cơ hội nhường cho chính mình các tiền bối. Hoàng hậu, ngươi vì cái gì không cùng này hắn tỉ muội cùng nhau hầu hạ trẫm a? Lăng Phong gặp Hoàng hậu Lý Thương Tuyết một người một mình ngồi ở phòng trong vòng chiếu gương. Không khỏi hỏi, theo Hoàng hậu nương nương bên cạnh nhìn qua, trên mặt hắn lại ngưng tụ từng trận khác thường. Giống nhau là ở nghĩ cái gì làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng chuyện tình bình thường. Thanh tú đắc cụ thần vận tiễn thủy song đồng giống nhau nhộn nhạo vô hạn ngượng ngùng. Ngân Nha thường thường cắn chính mình môi dưới. Theo Lăng Phong này góc độ xem ra, vừa lúc nhìn đến nàng kia thẳng thắn thanh tú quỳnh giao tiểu mũi nhẹ nhàng run run. Bạc phấn phu mạt, bán trang mỹ nhân, thịnh nhan tiên tư, làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Kia tiểu bạch dài hồng càng nữ má, kiều mị diễm lệ tiên tử giáp, chỉnh hé ra nguyệt dung phía trên giống nhau thiên nhiên quỷ phủ thần công. Hồn nhiên thiên thành, hạnh giáp đào má, nhan như ác đan, ngọc diện đạm phất, hoàng hậu nương nương hơi hơi đong đưa cao quỳ chán. Vân kế nga nga, tạ ôm vân cùng, nàng vươn trắng nõn ngọc thủ, nhẹ nhàng long nổi lên nhĩ tấn trong lúc đó hỗn độn sợi tóc. Động tác tự nhiên nhẹ, ngưỡng phủ vân kế, phủ lộng phương vinh, của nàng nhất cử nhất động đều là phong thái dã lệ. Tao nhã thanh thản, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tản ra mê người thục nữ phong tình. Đoan trang cao nhã, ung dung đẹp đẽ quý giá. Làm cho nhịn không được tâm động không thôi. Lăng Phong kìm lòng không đậu chậm rãi đến gần Hoàng hậu nương nương. Thân thể hắn đã muốn bắt đầu trở nên hưng phấn đi lên. Tuy rằng vừa mới đã muốn cùng phần đông sư nương hoan ái quá. Lại giống như không hiểu được đến phát tiết giống nhau. Hoàng thượng, nô tỳ chính là Hoàng hậu. Các nàng lại nhiều là nô tỳ tiền bối. Nô tỳ lý nên tặng cho các nàng nhiều một chút cơ hội. Hoàng hậu xoay người đứng thẳng, thì trong suốt tiêu sái đến Lăng Phong bên người. Lăng Phong trong lòng rất là vừa lòng, nói, không hổ là trẫm hoàng hậu, thật sự là thức đại thế. Nhìn chung cục, không uổng công trẫm đối với người yêu thương. Nói xong, nói, người đến, cho trẫm lộng một mâm ấm thủy, trẫm yếu rửa mặt một chút. Hoàng thượng, không bằng làm cho nô tỳ đi thôi. Hoàng hậu nói, Lăng Phong nói, điều này sao đi, ngươi nhưng là hoàng hậu. Này trong phòng cũng không phải không có cung nữ. Hoàng thượng, nô tỳ là ngài thê tử a, thê tử hầu hạ trượng phu. Đó là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình. Nô tỳ thân là một quốc gia chi mẫu. Nếu là hầu hạ chính mình trượng phu, cũng muốn giả táng người khác tay trong lời nói. Nô tỳ trong lòng hội không thoải mái. Hoàng hậu ôn nhu nhìn Lăng Phong ánh mắt, như một cái tiểu nữ nhân bình thường. Hạnh phúc tựa vào Lăng Phong trên vai. Ôn nhu nói, nói sao, nô tỳ có thể tự tay hầu hạ hoàng thượng. Cảm thấy rất là hạnh phúc đâu. Được rồi, khó được ngươi biên ra như vậy nhất đại bộ đạo lý đến. Chậm y ngươi đó là, nhưng là, không chuẩn kêu khổ nga. Cũng không chuẩn tam trời giáng ngư, hai ngày phơi nắng võng, Lăng Phong vươn tay, ở nàng tóc mây thượng loát một chút nói, trẫm có ngươi như vậy cái hoàng hậu, là trẫm cả đời này, vinh hạnh lớn nhất, hoàng thượng, nô tỳ có ngươi này phu quân, cũng là nô tỳ cả đời này, vinh hạnh lớn nhất, hoàng hậu nương nương, như chim nhỏ nép vào người bàn, nằm ở Lăng Phong trong ngực phía trên, hai người ôn tồn một hồi. Hoàng hậu nương nương liền hầu hạ Lăng Phong tẩy trừ đứng lên. Một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân biểu tình, xem nàng kia phó dụng tâm bộ dáng, tựa hồ là đã muốn luyện tập vài thiên, trong lòng không khỏi lướt qua một trận lo lắng. Thế như thế, phu phục gì cầu, chờ nàng cũng tẩy trừ xong sau, Lăng Phong liền một tay lấy Hoàng hậu nương nương ôm, Phản Thủ khiêng trên vai Bàng thượng, cười nói, đoạt cái áp trại phu nhân, vừa lúc trở về cho trẫm sinh nhi dục nữ. Lăng Phong đem Hoàng hậu nhét vào ổ chăn chung sau, cũng là nhất lăn lông lốc chui đi vào, hai người ôm lấy cho nhau sưởi ấm, Nhĩ Ma Tư Tấn Hạ, tự nhiên phá lệ có cảm giác. Hoàng thượng, người như thế nào có thể đem chính mình so sánh Sơn Đại Vương? Hoàng hậu nương nương hờn dỗi huy nổi lên một đôi phấn quyền càng không ngừng chửi đánh vào Lăng Phong trong ngực phía trên. Ha ha, bởi vì trẫm ngẫu nhiên cũng tưởng là một chút phá hư nam nhân. Đều nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, càng phá hư càng yêu. Lăng Phong trêu đùa chậm rãi buộc chặt song trường, dùng sức đem trong lòng thẹn thùng vô hạn hoàng hậu gắt gao ôm ở chính mình trong lòng. Một tay nhẹ nhàng trêu chọc của nàng sợi tóc, ôn nhu nói, ngươi thích không? Thích, hoàng hậu trên mặt càng thêm nóng bỏng. Nàng vặn vẹo chính mình kia thướt tha động lòng người thân thể mềm mại ở Lăng Phong trong lòng nhẹ nhàng run run. Nhìn trước mắt này bừng tỉnh tiên tử bình thường kiều diễm cao nhã hoàng hậu. Lăng Phong thầm nghĩ phải nàng đẩy ngã trong người hạ hung hăng trà đạp một phen. Hoàng thượng, làm cho nô tỳ đến hầu hạ ngươi đi. Hoàng hậu trên mặt cũng là bừng tỉnh hoa đào nở rộ. Giống nhau nhất trích dịu ngoan con mèo nhỏ bình thường cuộn mình ở hắn trong lòng. Nhu tình ngàn vạn, quyệt đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, bị hắn trên người kia cổ đặc hơn nam tính hơi thở hun đúc. Nàng kìm lòng không đậu phát ra, ưm, một tiếng, Lăng Phong song trưởng chậm rãi buộc chặt, động tác lại cực kỳ ôn nhu, giống nhau ở che chở một đóa mềm mại hoa tươi bình thường. Hai người cũng không có mở miệng nói chuyện, chính là như vậy ôm đối phương, cảm thụ được đối phương tim đập, hưởng thụ giờ khắc này kia không nói gì trao đổi. Lăng Phong tán thưởng nói, hoàng hậu, ngươi thật là đẹp mắt, ba hoa, hoàng hậu kia thanh tú khuôn mặt phía trên lộ ra động lòng người đỏ ửng. Diễm hà bay lên của nàng má ngọc, hơn nàng tăng thêm mê người quyến rũ thiếu phụ phong tình. Nàng hơi hơi chuyển quá chán, kia nóng bỏng mặt cùng yêu lang khuôn mặt dán tại cùng nhau. Thấp giọng thẹn thùng nói, chỉ biết du khang hoạt lưỡi, nàng con mắt sáng thiện lãi, thanh mâu đảo mát, tần tình ngưng thê, hai tròng mắt bên trong lộ vẻ nói không nên lời nhu tình. Lăng Phong song trưởng bỗng nhiên vừa lên một chút vãn trụ của nàng phấn bối cùng đùi ngọc đem nàng hoành ôm lấy đến. Chính mình ngồi của nàng vị trí, đem kia mạn diệu thân thể mềm mại đặt ở chính mình đùi phía trên. Hoàng hậu, anh, một tiếng, song trưởng không tự chủ được hoàn thượng tình lang cổ, ngọc nhan sán như xuân hồng, diễm nếu đào lý, giống nhau nõn nà bình thường vô cùng mịn màng. Lăng Phong sủng nị nắm của nàng quỳnh giao tiểu mũi, ôn nhu nói, hắc hắc, chậm nói nhưng là lời nói thật đâu. Hoàng hậu ngươi thật sự đẹp quá, làm cho chậm đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem ngươi nuốt vào bụng bên trong. Ngươi còn nói, hoàng hậu phong tình vạn trùng trừng mắt nhìn yêu lang liếc mắt một cái. Thẹn thùng vô hạn gắt giọng, đó là chính ngươi. Cuối cùng trong lời nói nàng xấu hổ đến nói không ra lời. Ưm, một tiếng liền vùi đầu cho hoàng đế trong ngực phía trên. Trắng nõn ngọc thủ phát ở bờ vai của hắn phía trên. Nhị thanh nói, không nói, người xấu lắm, chỉ biết khi dễ nô tỳ. Lăng Phong đem hoàng hậu ôm vào trong ngực ôm lấy. Chỉ thấy nàng phấn nộn má ngọc phía trên thẹn thùng đỏ bừng. Ngập nước mị nhãn nửa khép bán mở ra, nội bộ thu thủy nhộn nhạo, nga mi trao mày, biểu lộ ra thẹn thùng vô hạn thần sắc. Lăng Phong cười đắc ý, hắn cúi đầu, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hôn lên nàng khêu gợi môi đỏ mọng. Có lẽ là trong lòng ngàn vạn nhu tình khiến cho này hai người động tác cuồng dã mà kích tình. Hoàng hậu thần phiến bán khai, làm cho nam nhân đầu lưỡi xâm nhập của nàng đàn khẩu bên trong. Chủ động vươn đinh hương cái lưỡi cùng Lăng Phong giao triền hút. Của nàng động tác chúc chắc lại nhiệt tình, song trưởng gắt gao ôm lấy Lăng Phong cổ, động tình đưa lên chính mình môi thơm, mà bọn họ trong lúc đó cảm tình, liền tại đây một cái hôn bên trong chiếm được kia tốt nhất thuyết minh. Hoàng hậu hai tay xanh tại Lăng Phong trong ngực phía trên. Hơi hơi nâng lên trán, thật dài mà cuốn khúc lông mi dưới, là một đôi có thể nói mê người mị nhãn, kia anh đào dường như cái miệng nhỏ nhắn nhi, gợi cảm hồng nhuận, linh lung có hứng thú tốt đẹp dáng người, thướt tha mặt ngoài, cả người tràn ngập thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận cùng khí chất. Nàng trước ngực kia một đôi mềm mại, cử tùng đầy đặn vú, ở hô hấp trong lúc đó nhẹ nhàng run run, ở Lăng Phong trong ngực thượng vui vẻ, theo sau liền theo của nàng hô hấp trở nên dồn dập đứng lên. No đủ phong tùng bộ ngực cao thấp phập phồng không chừng. Càng không ngừng ma sát, Lăng Phong ôn nhu mà yêu thương nhìn nâng lên trong lòng hoàng hậu kia nàng kiều diễm nóng bỏng má ngọc. Chậm rãi vươn tay trưởng, mơn trớn kiều yết thượng mỗi một tấc trơn mềm da thịt. Hoàng hậu, chậm yêu yêu ngươi, ngươi thật sự là người ta khắc tinh. Hoàng hậu ngữ khí rất nhẹ, nàng ký chưa từng có phân dãy rùa, cũng không có cố ý đòn ý nói hùa, ngược lại có một loại dục cự con nghênh ý tứ. Nàng nhẹ nhàng chống đẩy Lăng Phong, muốn đưa hắn đẩy ra, nhưng là độ mạnh yếu lại quá nhỏ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, nam nhân trong ngực thực rắn chắc, thực ấm áp, tựa vào mặt trên rất cảm giác an toàn. Mà Lăng Phong ma thủ lén lút thân đến trong lòng hoàng hậu kiều cử ngọc mông phía trên nhẹ nhàng dao động. Vuốt ve, có phải hay không dùng sức đem nàng đẩy đà linh lung thành thục thân thể mềm mại ấn hướng chính mình trong lòng. Hoàng hậu hơi hơi đừng quá chán nàng là như vậy mỹ. Thản nhiên đỏ ửng vì của nàng Nguyệt Dung phủ thêm một tầng huyền diệu nõn nà. Giống nhau ba tháng nở rộ hoa đào bình thường, kiều diệm ướt át, Lăng Phong lại đằng ra một bàn tay ở hoàng hậu nóng bỏng mặt cười thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Kia ôn nhu địa chấn chỉ ẩn chứa hắn lúc này cảm tình. Hoàng hậu bắt được Lăng Phong bàn tay to. Chấm, hoàng thượng, tốt như vậy tu nhân. Nhưng là, lời của nàng còn không có nói xong liền yếu thái tử trong bụng. Lăng Phong nhanh chóng cúi đầu, tham lam miệng nhị in lại của nàng môi anh đào, hôn ở mềm mại cặp môi thơm, dùng sức mút vào, hoàng hậu liều mạng đong đưa trán, tựa hồ muốn kính nhờ hoàng thượng hôn môi, nhưng là lại như thế nào cũng dẫy không được Lăng Phong kiềm chế. Nàng kia linh lung mạn diệu thành thị thân thể mềm mại lại bởi vì vặn vẹo quan hệ mà gia tăng rồi cùng hắn thân thể ma sát. Từng trận làm cho nàng cảm thấy tê dại điện lưu ở thân thể của hắn lùi quá. Lăng Phong đột nhiên đem hoàng hậu đặt ở dưới thân giường lớn phía trên. Lấy tay ra đi của nàng cặp kia thon dài tuyết trắng đùi đẹp. Cơ hồ không nữa gì sắp trạng thái hạ. Lăng Phong quy đầu tựa như bị hít vào giường như cắm vào hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt lý. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết tiếp tục chậm rãi cử động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu tình, một hồi như là rất đau bàn chói chặt mày, một hồi hoặc như là thỏa mãn bàn hộc khí. Nhưng hoàng hậu Lý Thương Tuyết biểu tình cũng không làm cho Lăng Phong chú ý lâu lắm. Lăng Phong vẫn là cúi đầu nhìn trong nước chính mình cùng hoàng hậu Lý Thương Tuyết bộ phận sinh dục kết hợp chỗ. Chỉ thấy Lăng Phong kia lại thô lại trưởng côn TH, tê liền bị của nàng tiểu nộn huyệt chậm rãi nuốt đi vào. Nhìn Lăng Phong côn TH, tê đem hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt cấp tạo ra. Sau đó chậm rãi cắm vào nộn huyệt lý, cái loại này hưng phấn cảm giác là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cái loại này hình ảnh lại mỹ làm cho người ta cảm động. Lăng Phong tưởng trích trải qua quá nhân tài có thể thể hội đi. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết sẽ đem Lăng Phong côn TH, tê cắm vào của nàng tiểu nộn huyệt sau. Chỉ thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn dâm thái. Cái miệng nhỏ nhắn lý cũng thư sướng. Ác, hoàng thượng của ngươi thịt heo bồng. Hảo đại, ân, ác, hảo thô, a. Hảo chướng ác, ân, thực gọi người chịu không nổi. Lãng hừ lên, có lẽ là Lăng Phong côn TH, tê rất thô. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết tiếp tục về phía trước thôi khi. Lăng Phong cảm giác được Lăng Phong dương vê, tê giống như gặp tương đối lớn lực cản bình thường. Làm cho Lăng Phong rất tốt kỳ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong cùng Hoàng hậu Lý Thương Tuyết kết hợp chỗ. chỉ thấy được hoàng hậu Lý Tương tiết nộn huyệt khẩu khuếch trương nhuyễn thịt. Tùy Lăng Phong Dương VT xâm nhập mà hướng vào phía trong hãm đi vào. Lăng Phong có thể cảm nhận được hoàng hậu Lý Tương tiết nộn huyệt lý nộn thịt gắt gao ôm bọc Lăng Phong côn TH. T cảm giác kỳ diệu, hảo nhanh hảo trách, lại là phi thường thoải mái cảm giác. A, hoàng thượng thịt heo bồng, sắp nô tỳ hảo chướng ác. A, chướng tử nô tỳ. Ác, hoàng hậu Lý Tương tiết đem của nàng đùi phân lớn hơn nữa càng mở. Chậm rãi lại thôi tiền đem Lăng Phong côn TH. T cấp cắm vào của nàng nộn huyệt lý, xem nàng kia phó say mê vượng nhiên bộ dáng. Lăng Phong biết Lăng Phong côn TH, T cho hoàng hậu Lý Tương tiết cực vì thoải mái cảm giác. Bởi vì Lăng Phong cảm nhận được hoàng hậu Lý Tương tiết nộn huyệt lý nộn thịt giống như vui mừng khôn xiết bàn thong thả vận luật co rút lại. Mấp máy, mà DM thủy cũng không đoạn theo côn TH. T sáp nhập mà theo hoàng hậu Lý Tương tiết nộn huyệt lý đi ra. Hòa tan ở bể chung, càng sứ hoàng hậu Lý Tương cánh đồng tuyết đến rung động thân mình lại đầu thật sự lợi hại. À tốt, hoàng thượng côn TH, T ác, sáp nô thì thật thoải mái ác. À tiểu huyệt trướng đã chết, có lẽ là Lăng Phong côn TH, T rất thô, lúc mới bắt đầu, hoàng hậu Lý Tương tuyết cũng không thói quen. Lăng Phong Dương VT còn không có toàn sáp nhập hoàng hậu Lý Tương tiết nộn huyệt. Hoàng hậu Lý Tương tiết liền châu mi. Bất quá sau đó không lâu, hoàng hậu Lý Tương tiết như là tưởng mở giường như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Lăng Phong côn TH, T chỉnh dâm dễ vào của nàng tiểu huyệt lý. Nàng mới thỏa mãn khinh hu một hơi, kêu nói, ác, hảo, hảo trướng, thật thoải mái, a. Ngoan hoàng thượng, nô tỳ, hảo toan ác, a của ngươi Dương VT ghê gớm thật, ân, sắp nô tỳ hảo trướng a, làm Lăng Phong côn TH. T chỉnh căn toàn cắm vào hoàng hậu Lý Tương tuyết tiểu huyệt ở chỗ sâu trong sau. Hoàng hậu Lý Tương tuyết liền song chống Lăng Phong ngực, bắt đầu cố gắng trước sau cử mông, nàng cao thấp bộ lộng, tả hữu loạn choạng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng. Có chút sợi tóc bay tới phấn giáp biên bị đổ mồ hôi dính trụ. Kiều Yết Thượng biểu tình như là vô hạn vui sướng, lại giống Tao Dương khó nhịn dường như hơi hơi mặt nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Lăng Phong nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nay lại xuất hiện ở xinh đẹp hoàng hậu Lý Tương tuyết trên mặt. Hơn nữa là nàng chủ động làm Lăng Phong. Nhất tưởng đến nay, càng khiến cho Lăng Phong côn TH, T chướng càng thô trưởng đỉnh ở của nàng tiểu nộn huyệt lý. A, đẹp quá a, hoàng thượng. A, nô tỳ tiểu huyệt vĩnh viễn trích cho ngươi. A, trích cấp thân hoàng thượng làm. A, hoàng thượng, nô tỳ yêu ngươi. A, nô tỳ hoàng thượng, thân hoàng thượng. A, ngươi là nô tỳ. A, hảo bổng của ngươi côn TH, T sáp nô tỳ hảo thích. A, nô tỳ yếu ngươi. A, mỗi ngày làm nô tỳ tiểu huyệt. Ác, không biết là hoàng hậu Lý Tương tuyết rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh. Vẫn là Lăng Phong Dương VT rất thô. Lăng Phong cảm thấy Lăng Phong côn TH, T bị hoàng hậu Lý Tương tuyết tiểu nộn huyệt giáp quá chặt chẽ. Làm cho Lăng Phong toàn thân tựa như bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua giường như. Hơn nữa nhất tưởng đến là cùng hoàng hậu Lý Tương tuyết tính giao. Lăng Phong hứng thú phấn kêu xuất khẩu. A, hoàng hậu, của ngươi tiểu huyệt hảo ấm áp, hảo nhanh ác, giáp hoàng thượng Dương VT thoải mái cực. A, sớm biết rằng, làm ngươi là như vậy thích. Ác, a, hoàng thượng, ác, nô tỳ tiểu dâm huyệt tùy thời cho ngươi làm. A, ân, chính là như vậy. A, dùng sức đỉnh. A, mỹ người chết ra. A, hoàng hậu Lý Tương tuyết theo nước gợn lung lay, vừa lên một chút bộ lộng, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là hoàn toàn giải phóng dường như, mà Lăng Phong cũng theo nước gợn đong đưa, cao thấp phối hợp hoàng hậu Lý Tương tuyết bộ lộng, chỉ nghe thấy hoàng hậu Lý Tương tuyết nộn huyệt lý DM thủy cùng hoàng hậu Lý Tương tuyết lãng tiếng kêu phát ra động lòng người thanh âm. A, hảo bổng, ân, hoàng thượng phu quân, nô tỳ thân hoàng thượng, của ngươi côn THT hảo thô, a, đem nô tỳ tiểu tao huyệt sáp tràn đầy. A, nô tỳ thật thoải mái. Ác, tiểu bại hoại, ngươi làm được nô tỳ hảo thích. Nô tỳ này vài năm sống uổng phí. Vì cái gì không còn sớm điểm làm ngươi? A, hảo thích hoàng thượng. Nô tỳ hảo hoàng thượng. Cảm giác hảo kích thích. A a giết chết nô tỳ. Thích khó chịu, theo hoàng hậu Lý Tương Tuyết cử động. Nàng kia đối kiên đĩnh no đủ vú cũng đi theo chớp lên đứng lên. Làm cho Lăng Phong nhịn không được vươn hai tay phủ xoa kia đối mỹ nhũ cùng kia hai lạp trướng cứng rắn đầu vê. Đem đang ở bộ biến thành toàn thân toan ma tô dương hoàng hậu Lý Tương Tuyết thích dâm kêu. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thỉnh thoảng mãnh lực cử mông vừa lên một chút bộ lộng. Cách vài cái lại ma vòng vo một trận từ, tái tiếp tục rất nhanh cử động phì mông. Làm cho côn THT ở nàng nộn huyệt lý tiến tiến xuất xuất làm lộng. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Lăng Phong côn THT ở nàng tiểu nộn huyệt lý ra vào rầm rộ. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thân là nữ nhân dâm đãng bản năng. Hôm nay đều bị Lăng Phong côn THT cấp dẫn phát đi ra. Tích lũy tính cơ khát làm cho nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết đi ra. Vẻ mặt vui thích đòn ý nói hùa chứ Lăng Phong dương vê. Tê mãnh liệt loạn trọng của nàng mông. D, M thủy càng giống hồng thủy bàn chảy tới bể chung. A tiểu huyệt hảo thích ác. A, hoàng thượng, nô tỳ hoa tâm, cho ngươi đỉnh thích đã chết. A, hảo ma, hảo thích, ân, thích thử ta, ác, mau, lại đến, nô tỳ yếu côn TH. T dùng sức đỉnh, A, đối, dùng sức nô tỳ tao huyệt. Ác, Văn Dương đã chết, ân, hoàng hậu Lý Tương Tuyết dồn dập tiếng thở dốc cùng yêu kiều lãng tiếng kêu nghe vào Lăng Phong trong tai. Giống như thiên âm bàn làm Lăng Phong hưng phấn không thôi. Vưu là nhìn chính mình thô trưởng côn THT ở chính mình kia xinh đẹp vô cùng hoàng hậu Lý Tương Tuyết như cô gái bàn trách nhanh nộn huyệt lý cắm. Cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là gì cảm giác sở không thể so sánh với. Lăng Phong tưởng cũng lại thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. Nhìn hoàng hậu Lý Tương cánh đồng tuyết bản thanh thuần xinh đẹp mặt. Nay lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng. Hơn nữa của nàng tiểu nộn huyệt nhanh giáp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun ở Lăng Phong quy đầu nóng rực DM thủy. Thích Lăng Phong côn TH, tê trướng càng cứng rắn càng thô. Lăng Phong ôm nàng liều mình hướng lên trên thẳng cử mông. Lúc này hoàng hậu Lý Tương Tuyết tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy rùa. Chính nàng ở Lăng Phong khóa hạ bộ biến thành thượng khí tiếp không hạ khí. Tiểu huyệt lý nộn thịt từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Lăng Phong dương VT, lại lao ra một cỗ cổ nhiệt năng năng DM thủy. A, hoàng thượng, ác, nô tỳ lại tiết, a của ngươi côn TH, T, sắp nô tỳ thực thích, a tiết tử ta, a ta thích đã chết. Có một đoạn thời gian không bị côn TH, T sắp quá cao trào hoàng hậu Lý Tương Tuyết, này bị Lăng Phong côn TH, T sắp dục tình bộc phát, tích lũy 5D, M thủy từng đợt thẳng hướng Lăng Phong quy đầu thượng, thân thể mềm mại cũng theo cao trào sảng khoái cảm mà run run ngã vào Lăng Phong trên người. Một cỗ cổ D, M thủy phình lên tiểu nộn huyệt. Cũng dọc theo Lăng Phong côn TH, T giọt đến bể chung. Thiếu chút nữa làm cho Lăng Phong chịu được không được. Hoàn hảo vừa mới ở hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt lý tiết qua một lần tinh. Cho nên lần này Lăng Phong rất nhanh đã đem bắn tinh xúc động cấp nhịn xuống. Sau khi, Lăng Phong gặp hoàng hậu Lý Tương Tuyết đã muốn tiết kiều nhuyễn vô lực. Vì thế Lăng Phong vội vàng phù nàng xuống dưới, làm cho nàng giống cái chữ to nằm ngửa ở bể chung. Nhìn trước mắt hoàng hậu Lý Tương Tuyết, Lăng Phong thật không dám tin tưởng Lăng Phong mắt, bởi vì hoàng hậu Lý Tương Tuyết kia tuyết trắng non mịn da thịt. Cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, phấn hồng sắc đầu vê, lực màu đỏ sậm nhũ vựng. Bằng phẳng bóng loáng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao dường như âm phụ, hơn nữa kia chỉnh tề mềm mại âm mao cùng đỏ tươi sắc đại âm thần cùng tiên hồng sắc tiểu âm thần hơn nữa kia lạp trình phấn hồng sắc âm đế. Nhìn xem Lăng Phong dục diễm cao trương, côn THT lại bành trướng tới cực điểm, Lăng Phong nhịn không được nằm úp sấp đến Hoàng hậu Lý Tương Tuyết trên người. Lấy tay không ngừng ở cổ nàng hai vú thượng xoa bóp. Lại nhu thuận hôn nàng vú thượng đầu vê, bất chi bất giác Hoàng hậu Lý Tương Tuyết lại phát ra vui mừng hư thanh. Đồng thời nàng tự động rộng mở hai chân, thân thủ nắm Lăng Phong côn TH, T, lạp để nàng DM thủy dốc sách tiểu huyệt khẩu. Dùng Lăng Phong phát chướng đại quy đầu ở nàng ướt át nhuận đầy đặn âm thần tượng nhu động. Ở Lăng Phong quy đầu trà sát động dưới, Hoàng hậu Lý Tương Tuyết DM thủy đã phiếm lạm thành một cái dòng suối nhỏ lưu. Lăng Phong biết Hoàng hậu Lý Tương Tuyết tương đương khát vọng, Lăng Phong chạy nhanh đem côn TH T cắm vào của nàng tiểu nộn huyệt, dễ chịu nàng lâu khoáng nộn huyệt, nhưng Lăng Phong còn không mang đem côn TH T cắm vào Hoàng hậu Lý Tương Tuyết tiểu nộn huyệt, chính là lấy tay ở nàng huyệt khẩu phủ xoa âm đế. A, nô tỳ chịu không nổi lạp, ân, người ta yếu hoàng thượng, côn TH T thôi, a, mau. Nô tỳ tiểu lãng huyệt, yếu ca ca côn TH, T, ân, thân ca ca mau đem của ngươi côn TH, T, cấp nô tỳ thôi, ân, van cầu ngươi, mau thôi, ân, nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm cho xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết xuân tình sạch sành xanh. Kiều yếp đỏ bừng nàng vội vã muốn đem Lăng Phong côn TH, T cắm vào của nàng tiểu tao huyệt lý, nhìn nàng kia tao lãng thấu cốt mị thái. Huyền chuyển yêu kiều dâm thanh, Lăng Phong đã muốn bị nàng dâm mị dụ hoặc kích thích dục hỏa đằng thiêu. Khóa hạ côn TH, T tăng vọt lại thô lại vừa cứng. Lăng Phong dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Hoàng hậu Lý Tương Tuyết đầy đàn. Thắp dính âm thần, nhẹ nhàng ma sát vài cái sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt. Sau đó Lăng Phong về phía trước nhất cử. Côn TH, T cũng chậm chậm sáp nhập Hoàng hậu Lý Tương Tuyết khi ướt át phi thường tiểu huyệt bên trong. Tiếp theo Lăng Phong mãnh lực cắm xuống. Tư, một tiếng, Lăng Phong chỉnh căn tráng kiện to lớn cứng rắn côn TH. T, Hoàng hậu Lý Tương Tuyết lưu mãn huyệt khẩu DM thủy. Thực thuận lợi liền cắm vào Hoàng hậu Lý Tương Tuyết lửa nóng tiểu huyệt lý. A, hảo thô, ác, hoàng thượng côn TH, T lại cắm vào tao huyệt lý. Ác, hảo thô A, đem tao huyệt tắc tràn đầy. A, tốt, mau, nô tỳ hoàng thượng, mau làm nô tỳ đi. Mau dùng sức làm nô tỳ tao huyệt. Lăng Phong đã muốn đem Hoàng hậu Lý Tương Tuyết làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa. Kích thích Lăng Phong điên cuồng dùng côn TH. T trừ sáp khởi Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt, thủ cũng dùng sức vuốt ve của nàng vú, sờ lộng nàng kia rất tròn phong phì mông. Xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết kia giống xử nữ vừa khai bao không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt. Đem Lăng Phong côn TH, T giáp ma ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt lý nộn thịt càng sáp càng lui. Năng nhiệt như hỏa. Thật sự là làm Lăng Phong sảng khoái không thôi, càng làm cho Lăng Phong thích dùng sức cuồng sáp mãnh làm. Tái quy đầu đỉnh đến Hoàng hậu Lý Tương Tuyết hoa tâm sau. Lăng Phong ngay tại của nàng hoa tâm thượng nhu lộng vài cái. Lại chịu đến huyệt khẩu ma đến ma đi, sau đó lại dùng sức hung hăng làm nhập, thẳng đỉnh của nàng hoa tâm. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết không ngừng rên gì. Đồng thời giống cái dâm đãng kỹ nữ dường như phóng đãng xoay diêu khởi mông. Hảo đòn ý nói hùa Lăng Phong cường mà hữu lực đánh sâu vào. Mà Lăng Phong cũng dùng eo lực, làm cho Lăng Phong côn TH, T ở của nàng tiểu nộn huyệt lý cao thấp tả hữu cuồng cắm. Cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, đã sớm bị côn TH, T cắm vào rút ra tiểu huyệt sở mang đến khoái cảm cấp thay thế được. Ác, ngươi làm hảo thích ác, a ân, a của ngươi tiểu huyệt thực nhanh, giáp hoàng thượng thoải mái đã chết, a như là trời sinh tao lãng dâm đãng xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết. Bị Lăng Phong côn TH, T làm được nhiệt tình như hỏa, tràn trề túng hoan, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sàng giống nhau dán sofa diêu cái không ngừng. Hôn thấp nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hấp cắn Lăng Phong quy đầu. DM thủy càng từng đợt lưu cái không ngừng. Tiếp theo Lăng Phong đem Hoàng hậu Lý Thương Tuyết hai chân nâng lên. Quấy dậy ở Lăng Phong thắt lưng trên lưng, làm cho của nàng tiểu huyệt càng hình xông ra lần lượt Lăng Phong côn TH. Tê sáp làm, mà Hoàng hậu Lý Thương Tuyết cũng thuận thế dùng hai tay nhanh ôm Lăng Phong lưng. Thân thể mềm mại lãng thẳng xoay, ngọc mông cao thẳng thượng phao, cuồng xoay đòn ý nói hùa chứ Lăng Phong chủ sắp tốc độ. Nghe được Hoàng hậu Lý Thương Tuyết dâm đãng tiếng kêu, không khỏi xứ Lăng Phong tận tình chớp lên mông, làm cho côn TH, tê ở của nàng tiểu nộn huyệt Lý không ngừng trù sáp lên. Mà ở Lăng Phong dưới thân Hoàng hậu Lý Thương Tuyết cũng cố gắng vặn vẹo cử tùng của nàng mông. Khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập thở gấp trong tiếng. Lăng Phong biết Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nội tâm hưng phấn cùng kích động. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết mặt cười cùng thân thể mềm mại đều run run cái không ngừng. Hai tay gắt gao ôm Lăng Phong lưng, mảnh bãi của nàng mông tới đón thấu Lăng Phong côn TH. Tê đối nàng tiểu nộn huyệt vô tình trừ sáp, thích Lăng Phong càng ra sức trừ cắm, mỗi một lần đều muốn Lăng Phong quy đầu mà ở Hoàng hậu Lý Thương Tuyết hoa tâm thượng truyền. Sứ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết đê, em mơ thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết không ngừng nâng lên mông, làm cho Lăng Phong côn TH, tê càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt. Mà Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nóng rực đê em thủy không ngừng kêu ở Lăng Phong quy đầu thượng. Cùng trên mặt hắn lộ ra kia tao tận xương đầu vẻ mặt. Càng làm cho Lăng Phong cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo. Côn TH, tê cũng liền càng hung ác ở Hoàng hậu Lý Thương Tuyết tiểu huyệt Lý cắm. Xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết bị Lăng Phong làm đổ mồ hôi đầm đìa. Lay động mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, tao huyệt càng gắt gao kẹp lấy Lăng Phong côn TH, tê không ngừng lắc lắc, tử cung ở chỗ sâu trong một cỗ cổ đê, em thủy chiếu vào Lăng Phong màu đỏ quy đầu thượng. Tiền vài lần kinh nghiệm làm cho Lăng Phong biết đây là Hoàng hậu Lý Thương Tuyết cao trào điểm báo. Vì thế Lăng Phong lại ra sức làm. A, thân ca ca Hoàng thượng. Ác, nô tỳ mau đã đánh mất. A, nô tỳ vừa muốn tiết. Ác, mau dùng sức làm. Ân, nô tỳ tiểu oan gia. Ác, nô tỳ vừa muốn tiết cho ngươi. A, chịu không nổi lạp. Mau, dùng sức, ác, mau dùng sức sáp, a, nghe được Hoàng hậu Lý Thương Tuyết trong lời nói sau, Lăng Phong giống nhất trích đói không trẻ thực đói lang, dùng hết toàn thân lực lượng, mà Hoàng hậu Lý Thương Tuyết cũng hai tay số chết ôm Lăng Phong cổ. Chặt chẽ mê người tiểu phi huyệt lại xông ra nghênh hướng Lăng Phong côn TH. T, thân thể mềm mại cũng dồn dập kích thích cùng run run. Tiểu huyệt ở chỗ sâu trong càng chiến chiến hấp xuyện, liên tục tiết ra đại cổ đê, em thủy, ở Lăng Phong liên tục trừ sáp hạ, Hoàng hậu Lý Thương Tuyết tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái không ngừng tiết ra đê, em thủy. Trắng mịn nị đê, em thủy từ của nàng nộn huyệt dọc theo âm thần ra bên ngoài thàng. Theo màu mỡ mông xuống phía dưới chảy tới cái ao chung. Lăng Phong đem chưa bắn tinh côn TH. Tê rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy một cỗ cổ bán trong suốt dâm dịch theo Hoàng hậu Lý Thương Tuyết tiểu nộn huyệt Lý chảy ra. Xem ra Lăng Phong côn TH, tê sứ bề ngoài chinh phục Hoàng hậu Lý Thương Tuyết, đáng kể tính cơ khát đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng biến tao lãng vô cùng dâm đãng nữ nhân. Hoàn toàn mặc kệ thế tục không cho phép luân lý cấm kỵ cùng Hoàng thượng miệt mài cuồng hoan. Nhìn xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết ngọc thể nộn thịt khẽ run. Mị nhãn híp lại bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này tao dâm lộ, yêu dã mê người bộ dáng. Hơn nữa nàng tuyết trắng phì long ngọc mông theo Lăng Phong sáp lộng lắc lư. Cao ngất non mềm vú ở Lăng Phong trước mắt loạn choạng. Lại xứ Lăng Phong hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Vì bù lại xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết tính cơ khát. Cũng vì Hoàng hậu Lý Thương Tuyết mê người thân thể, hơn tương lai hảo tiếp tục cùng Hoàng hậu Lý Thương Tuyết ngoạn loại này động lòng người phản bội luân lý cấm kỵ trò chơi. Lăng Phong cố nén bắn tinh khoái cảm, đem côn THT lại lần nữa cắm vào hoàng hậu Lý Tương Tiết phì nộn tiểu nộn huyệt lý. Dùng sức ở nàng kiều mị mê người thân thể thượng, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng sáp lọng, Lăng Phong dùng sức ôm sát xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết. Điên cuồng dùng côn THT làm hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt, mà hoàng hậu Lý Tương Tuyết tắc giống xà bàn gắt gao quấn quýt lấy Lăng Phong toàn thân. Bụng nhân sảng khoái mà hướng lên trên dơ lên, sứ nộn huyệt co rút lui thu, làm cho Lăng Phong côn THT càng thích tráng kiện dài rộng ở của nàng tiểu huyệt trung thật sâu nhợt nhạt. Vội vàng chậm rãi chiều cắm, trong phòng không ngừng hướng về xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết kiều mị tao đãng kêu giường thanh cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh. Ra, tí, tí. Thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm cho Lăng Phong càng không sợ dùng côn THT đảo sắp cử đình, cuồng nóng ruột chiều, tài nhập thẳng ra mãnh cắm hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt. Thẳng làm được hoàng hậu Lý Tương Tuyết âm thần như trai ngọc hàm châu. Hoa tâm cũng bị lăng đỉnh núi lãng thịt thẳng đầu, biến thành xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết siêu mông bãi thắt lưng. D. M. Thủy không ngừng ra bên ngoài cuồng chảy, nàng lại tiết thời điểm, Lăng Phong cảm thấy một loại kỳ diệu cảm giác đã xảy ra. Tao huyệt nội tử cung khẩu thật to trương mở ra, đem Lăng Phong toàn bộ đại quy đầu một chút hấp trụ. Khát cao không đề, tái chậm rãi thả mở ra, liên tục không ngừng, làm cho Lăng Phong vội vàng đình chỉ chiều sáp, hưởng thụ đại quy đầu bị hoàng hậu Lý Tương bông tuyết tâm hút khoái cảm. A, nô tỳ hảo hoàng thượng, a, người ta thích đã chết, ác, tiết tử nô tỳ, ác, thân ca ca côn THT, làm nô tỳ thích đã chết. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết toàn thân run run, hạ thân liều mạng hướng về phía trước cử, kẹp lấy Lăng Phong mông xong có rút nhanh mãnh giáp, nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun ra một cỗ cổ nóng cháy DM thủy chiếu vào Lăng Phong quy đầu thượng. Tiểu huyệt lý nộn thịt thịt lại càng không đoạn co rút lại. Đem Lăng Phong dương VT vòng trụ, tiểu huyệt hoa tâm cũng không đình hút Lăng Phong quy đầu. Làm cho Lăng Phong tê dại không thôi. Côn THT chướng càng thô to ở của nàng tiểu huyệt trung nhảy dựng thổi mạnh của nàng nộn thịt. Lăng Phong biết Lăng Phong cũng mau bắn tinh, vì thế Lăng Phong đối hoàng hậu Lý Tương Tuyết nói. Ác, hoàng hậu, a chấm cũng nhịn không được, a, sắp bắn cấp hảo ngươi, chấm, ác, hảo, hảo thích, a, mau, hoàng thượng, ác, nô tỳ hảo hoàng thượng, ân, mau bắn cấp nô tỳ, a, mau đem của ngươi tinh tử, ác, toàn chiếu vào nô tỳ tao huyệt lý, a, làm cho nô tỳ tiểu dâm huyệt, ăn của ngươi tinh tử, vừa nghe Lăng Phong mau bắn tinh. Vì thế dùng nộn huyệt dùng sức kẹp lấy Lăng Phong gà ba. Càng lãng xoay thắt lưng bãi mông tới đón hợp Lăng Phong. Mà Lăng Phong cũng tái hung hăng sáp nàng mấy chục hạ sau. Nhịn không được côn THT truyền đến tê dại cảm. Vì thế Lăng Phong hoàng hậu Lý Tương Tuyết một cỗ cổ DM thủy phun ở Lăng Phong kia đại quy đầu thượng tê dại. Mà từ cung khẩu lại nhất hấp nhất duyện khoái cảm chung. Cũng sảng khoái địa tinh quan buông lỏng, côn THT phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ chiếu vào xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết hoa tâm lý. Lăng Phong vừa vội lại nùng tinh dịch, giống tên bình thường bắn về phía hoàng hậu Lý Tương Tuyết tiểu huyệt hoa tâm lý. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết cũng bị Lăng Phong này cổ lửa nóng tinh dịch năng thân thể mềm mại lại đầu. Phì mông lại xúy lại tiết một lần. Cái miệng nhỏ nhắn lý thì thào kêu lên, a, nóng quá nha, bắn nô tỳ nhịn không được, vừa muốn tiết cấp côn THT thân hoàng thượng, ác, tiết, a, lại tiết, a, hảo hoàng thượng, nô tỳ chưa từng có như vậy thích quá, a, nô tỳ yêu tử của ngươi côn THT, ác, thực thích đã chết, a, hai cổ tinh dịch ở hoàng hậu Lý Tương Tuyết tiểu huyệt chung cho nhau kích động. Lăng Phong nhóm tự nhiên đem đối phương lâu quá chặt chẽ. Hai người toàn thân đều đang run đầu, run rẩy, cái loại này sảng khoái thật sự là mỹ khó có thể hình dung. Đợi cho xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết dần dần bình ổn xuống dưới. không hề run run khi Lăng Phong mới từ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thân thể thượng đi lên. Nhìn Hoàng hậu Lý Tương Tuyết toàn thân da thịt trắng noãn trung lộ ra mân côi hồng ánh sáng màu. Nhũ phong đầy đặn cao thẳng, đầu V, đỏ tươi hướng về phía trước hơi hơi kiều cử, tiêm tiêm mảnh mai trích kham nắm chặt, phì nộn mông hướng nàng phía sau cao cao xông ra, tiểu huyệt cao ngất nhiều thịt, tâm thần mặt hồng hào, đen thùi âm mao thoạt nhìn đều như vậy gợi cảm mê người. Nhất là Hoàng hậu Lý Tương Tuyết tiểu nộn huyệt bên trong còn không đoạn chảy ra hoàng thượng tinh dịch. Lăng Phong thật sự là cảm động cho rằng chính mình không biết là kia đến phúc khí. Nhìn Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thật sự mệt chịu không nổi. Lăng Phong có điểm đau lòng. Lăng Phong đang muốn nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ lúc này, Lăng Phong hạ thân truyền đến một trận sảng khoái cảm giác. Lăng Phong xem đi xuống. Đầu tiên mắt nhìn đến là một bộ đầy đặn cái mông. Mặc nhất kiện nhỏ hẹp phấn hồng sắc quần lót. Khát khao bao vây lấy trung gian đột khởi nộn huyệt trung gian hãm sâu thành một cái khe, quần lót thượng đê, em thủy dấu khiến cho Lăng Phong có thể thấy rõ ràng Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt phấn hồng cái khe. Nguyên lai là xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết chính khóa ngồi ở Lăng Phong trên người. Hút Lăng Phong dương VT, làm cho Lăng Phong một mảnh lửa nóng. Thật muốn không đến trải qua chính mình khai phá Hoàng hậu Lý Tương Tuyết. Thế nhưng như vậy dâm đãng, muốn tìm bất mãn, nhìn Hoàng hậu Lý Tương Tuyết một tay nắm chính mình dương VT, không ngừng lúc nhanh lúc chậm bộ lộng. Một bên dùng cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa Lăng Phong côn TH. T hút, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi khinh duyệt chính mình quy đầu thượng mã mắt. Lại dùng miệng đem chính mình toàn bộ quy đầu hấp trụ. Ác, ân, nô tỳ của ngươi miệng thực nhiệt, a, liếm hoàng thượng thật thoải mái ác, a, nô tỳ lại dùng lực chút, ác, Lăng Phong côn TH, T bị xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết liếm hữu tô hữu ma. Lại hưng phấn tăng vọt hứa chút, mà Hoàng hậu Lý Tương Tuyết đã ở nghe được Lăng Phong trong lời nói sau. Ngẩng đầu đối Lăng Phong hồi cái dâm đãng cười quyến rũ. Sau đó lại nắm Lăng Phong côn TH, T, đồng thời bắt nàng tán loạn tóc sau liền cúi đầu liếm lên. Lần này nàng trước theo Lăng Phong cao hoàn liếm khởi, sau đó một tấc hấp liếm Lăng Phong côn TH. T gốc, cuối cùng nàng mới mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại đem Lăng Phong côn TH. T hàm đi vào, bắt đầu có quy luật hút đứng lên, thích Lăng Phong không thể không đem côn TH. T hướng nàng cái miệng nhỏ nhắn lý cử, làm cho côn TH, T có thể càng sâu nhập cắm vào của nàng miệng. A, nô tí, ác, người hấp hoàng thượng hào thích. A, quá tuyệt vời. Hoàng thượng côn TH, T hào thích, ác, đối, nô tí, dùng sức hàm nhanh. A, đối, chính là như vậy. Ác, dùng sức, đối, mãnh liệt khoái cảm làm cho Lăng Phong thích đến mau chịu không nổi. Vì thế Lăng Phong không thể không rời đi lực chú ý, Lăng Phong thân thủ đem Hoàng hậu Lý Tương Tuyết đầy đặn cái mông phù hướng Lăng Phong mặt. Cẩn thận thưởng thức Hoàng hậu Lý Tương Tuyết mê người nộn huyệt. Nhìn Hoàng hậu Lý Tương Tuyết đã sớm bị đê, em thủy lộng thấp quần lót thượng ấn ra no đủ âm phụ. Lăng Phong vuốt ve Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nhân hưng phấn mà chảy ra đê. Em thủy sấm thấp trung gian cái kia cái khe. Phấn hồng nộn huyệt cái khe làm cho Lăng Phong nhịn không được cách Hoàng hậu Lý Tương Tuyết quần lót liếm lộng cái kia khe hở hẹp. Ân, ngô, ân, Hoàng hậu Lý Tương Tuyết một bên hàm chứa Lăng Phong dương VT, một bên thoải mái hử nhẹ. Lăng Phong nhẹ nhàng rớt ra xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Tương Tuyết đã bị thủy triều tràn ra quần lót. Chỉ thấy Hoàng hậu Lý Tương Tuyết bụng hạ đổ hình tam giác âm mao như tơ nhung bàn phân bố ở âm phụ thượng. Nộn hồng tiểu nhục phùng trung phiếm ra dính chủ đê em thủy. Ướt đẫm kia kiện quần lót, cũng ướt đẫm Hoàng hậu Lý Tương Tuyết âm mao, tung bay dâm đãng hơi thở, cũng bởi vì hai người là trình lẫn nhau điên đảo lục cửu tư thế. Cho nên Hoàng hậu Lý Tương Tuyết hai chân đại khai, cấu thành một bức dâm mỹ cảnh tượng, theo màu đen âm mao, phấn hồng nhục phùng, ở Lăng Phong trong mắt thật sự là đẹp không sao tả xiết. mà nàng hơi hơi mở ra tiểu huyệt như là ở đối Lăng Phong nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Hai cánh hoa dường như âm thần, càng ở Hoàng hậu Lý Thương Tuyết tình dục không bị cản trở dưới. Đã bành trướng trướng nở rộ thành tiên diễm màu đỏ, nộn huyệt khẩu càng phân bố ra nàng vui mừng đm thủy. Lăng Phong lấy tay chỉ ở xinh đẹp tục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết khố hạ nộn huyệt vỗ về chơi đùa. Nhất là kia hai phiến trướng phì đầy đặn hậu tiểu âm thần. Lại Lăng Phong đặc biệt vuốt ve địa phương. Tiếp theo Lăng Phong dùng ngón trỏ ở Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng trêu chọc. Chỉ chốc lát, khiến cho Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt chảy ra nhiệt nhiệt bán trong suốt chất nhầy. Làm cho Lăng Phong ngón tay dính đầy Hoàng hậu Lý Thương Tuyết dâm đãng chất lòng. A a, hảo dương a ân. Hoàng thượng, mau, nô tỳ tao huyệt hảo dương ác, ân, nô tỳ chịu không nổi. Nghe được Hoàng hậu Lý Thương Tuyết trong lời nói sau, Lăng Phong sờ nhu nộn huyệt động tác cũng sửa vì nhẹ nhàng khấu lộng sáp lộng lên. Biến thành nô tỳ giống nhất trích động dục mẫu cầu chảy càng nhiều đm thủy đi ra. Tao dương nan nại nàng ghé vào Lăng Phong trên người, bụng đi xuống. Sứ Lăng Phong ngón tay có thể càng sâu nhập của nàng nộn huyệt lý. A, nô tỳ hoàng thượng, mau, ân, nô tỳ tiểu huyệt hảo dương. Ác, nô tỳ chịu không nổi. A, van cầu ngươi, mau sắp sắp nô tỳ tao huyệt đi. Ác, xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết phong tình bắt lấy Lăng Phong côn th. Tê bộ lộng, trong cơ thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt. Khiến cho nguyên bản nhàn tĩnh nô tỳ trở nên giống cơ khát dâm đãng dâm phụ bàn. Tiểu huyệt lý đê, em thủy cũng theo ngón tay sáp lộng mà cuồng tiết. A chịu không nổi. Ác, hoàng thượng, nô tỳ thật thoải mái ác. A, mau, nhanh lên, ân, bên trái, đối, ác, liền chính là kia. A, mỹ người chết ra. A, nô tỳ yếu mỹ đã chết. Ác. Tiếp theo Lăng Phong đem toàn bộ mặt dán tại nô tỳ nộn huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ âm thần. Sau đó Lăng Phong dùng đầu lưỡi tạo ra xinh đẹp tục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt cái kia cái khe. Dùng đầu lưỡi trêu chọc, liếm, mút vào nô tỳ đáng yêu âm đế. Này không chỉ có làm cho Hoàng hậu Lý Thương Tuyết vặn vẹo đứng lên. Càng khiến nàng kẹp chặt đuôi, kẹp lấy Lăng Phong lỗ tai. Đem mềm mại ẩm ướt nộn huyệt kề sát ở Lăng Phong ngoài miệng. A a hoàng thượng, ác, hảo dương ác, a, nô tỳ tao huyệt hảo dương ác, ân, mau, nô tỳ yếu ngươi làm, ác, dương tử ta, chấm, xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nhịn không được dâm kêu sau khi. Lại nắm Lăng Phong côn th, tê giống liếm kem cây dường như cao thấp liếm, càng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Lăng Phong quy đầu. Cuối cùng mới lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ Lăng Phong dương VT cao thấp bộ lộng. Dùng sức mút vào Lăng Phong dương VT, Lăng Phong đối với Hoàng hậu Lý Thương Tuyết kia chính phun nhiệt khí thấp hồ hồ nộn huyệt. Một cỗ dâm mỹ hương vị tràn đầy mãn Lăng Phong miệng. Ánh mắt nhìn Hoàng hậu Lý Thương Tuyết mê người tao huyệt. Dương VT ở Hoàng hậu Lý Thương Tuyết ấm áp miệng hưởng thụ tối săn sóc phục vụ quả thực thích ngây người. Xinh đẹp thục phụ Hoàng hậu Lý Thương Tuyết đê, em mờ thủy không ngừng theo nộn huyệt lý chảy ra, chẳng những trơn của nàng âm thần, càng làm cho Lăng Phong trên mặt dính đầy, ở Hoàng hậu Lý Thương Tuyết không ngừng rên rỉ cùng run run chung. Lăng Phong dùng miệng thần hàm duyện kia màu mỡ âm thần. Phun ra đầu lưỡi liếm mút vào cắn kia khỏa tiểu âm đế. Lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào của nàng nộn huyệt lý liếm lộng. Lăng Phong không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông. Vươn linh hoạt đầu lưỡi. Không ngừng liếm nô tỳ non mịn phấn bạch cái mông. Cái mũi cũng ma ở nàng mông tuyết nộn ra thịt trà sát lộng. Thủ đã ở nô tỳ thì mắt thượng vuốt ve. Sau đó tái lấy đầu lưỡi cùng cái mũi đi xúc lộng. Như vậy là cách làm cho nô tỳ nhịn không được hai chân phát run. Tiểu phì huyệt không ngừng giống tiết hồng bàn chảy ra từng đợt đm thủy. Một cỗ cổ hoạt nị nị đm thủy. Thấp dính dính cuồng phun Lăng Phong miệng. A a hảo thích, ác, nô tỳ hoàng thượng, ân, nô tỳ thân hoàng thượng. Hảo ca ca, nô tì thật thoải mái. Ân, đẹp quá ác, a, mau lại dùng lực liếm. A, thích đã chết. Xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết Kiều đề lãng kêu thanh âm. Làm cho đêm khuya yên tĩnh phòng đốn khi tràn ngập dâm loạn hơi thở. Đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển như nghiêu nàng. Càng gắt gao nắm Lăng Phong chướng thô trưởng côn THT, vươn đầu lưỡi liền vong tình liếm hôn. Làm cho Lăng Phong chỉnh chi mất thăng bằng sáp chạc ở nàng cái miệng nhỏ nhắn Lý Quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng đến. A, hoàng thượng, nô tỳ tiểu huyệt hảo thích ác. A, dùng sức, tái thâm một chút, mau. A, nô tỳ hảo thích ác. A, nô tỳ tiểu huyệt thích đã chết. A, toan dương đã chết. Ân, nô tỳ yếu côn THT làm. A, người ta yếu hoàng thượng côn THT làm. Sau khi nói xong, xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết phi thân nằm ngã vào thượng. Lấy tay chỉ tách ra nàng nộn huyệt thượng âm thần, đồng thời tận khả năng mở ra hai chân nói. Đến đây đi, hoàng thượng, mau, mau tới hung hăng dùng của ngươi côn THT sáp nô tỳ lãng huyệt đi. Lăng Phong nhìn mở ra đùi chờ Lăng Phong hoàng hậu Lý Tương Tuyết. Dài nhỏ mà nhu lượng mái tóc phiêu tán ở mặt nàng giữ. Cao quý khêu gợi kiều yếp tràn đầy khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi. Cao ngất đầy đạn vú đứng sừng sững ở trắng noãn non mịn trước ngực. Hai khỏa phấn hồng sắc đầu V kiêu ngạo đứng thẳng. Eo nhỏ xứng thượng đầy đạn tròn tròn kiêu mông. Bụng bằng phẳng, đường cong linh lung làn da trắng noãn trơn. Cùng nàng rất tròn hai chân mở ra thành. V tự hình, ở V hình đỉnh là phần khởi là màu mỡ âm phụ. Lăng Phong quỳ gối xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết xoa khai hai chân trong lúc đó nắm Lăng Phong côn THT, dùng quy đầu cao thấp ma sát nô tỳ nộn huyệt thượng cái khe. Làm cho hoàng hậu Lý Tương Tuyết tiểu huyệt Lý DM thủy không ngừng gia tăng rồi. Tiếng rên rỉ lại làm cho cả phòng đều tràn ngập dâm uế hơi thở. Tiếp theo Lăng Phong dùng quy đầu đỉnh khai nô tỳ tiểu âm thần. Của nàng DM thủy trơn, dùng một chút lực, tư, một tiếng, liền làm vào hơn phân nửa căn. Lăng Phong tiếp tục về phía trước kích thích, mà hoàng hậu Lý Tương Tuyết tác cùng đứng dậy tự hướng về phía trước đòn ý nói hùa. Lập tức Lăng Phong côn THT liền thật sâu thẳng để hoàng hậu Lý Tương Tuyết hoa tâm. A, hoàng thượng, sáp nô tỳ hảo chướng ác, a, thật thoải mái, đỉnh đến người ta hoa tâm. Ân, chứng tử ta, a, nô tỳ hoàng thượng, ác, nô tỳ hảo toan ác, ác, hoàng thượng côn THT, đem nô tỳ chống đỡ đã chết, làm Lăng Phong côn THT toàn sáp nhập xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt lý khi. Lăng Phong cảm thấy côn THT bị một tầng ấm áp ấm nộn tỳ cấp bao lấy. Cái loại này hảo nhanh hảo trách, lại thư phục cảm giác, là Lăng Phong không cách nào hình dung. Tuy rằng đã muốn sáp quá rất nhiều lần, nhưng này loại cảm động vẫn là không cách nào hình dung. Lăng Phong chuyển động mông, sứ Lăng Phong quy đầu ở nô tỳ tiểu nộn huyệt lý cũng đi theo giống đinh ốc bàn xoay tròn đứng lên. A, ác, thật thoải mái ác, a, hoàng thượng, người ma nô tỳ thoải mái cực, ân, nô tỳ tao huyệt đưa cho ngươi côn THT, ác, ma, lại tô, a, thích thử nô tỳ, ác. Xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết nộn huyệt gắt gao bao Lăng Phong côn THT, làm cho Lăng Phong côn THT càng thêm sung huyết chướng đại. Lăng Phong tiếp tục xoay quanh ma nô tỳ nộn huyệt lý hoa tâm. Đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích nô tỳ nhảy lên đầu V. Nhìn hoàng hậu Lý Tương Tuyết mày thâm khóa thất hồn bộ dáng. Lăng Phong thập phần có cảm giác thành tựu. Cũng bắt đầu chậm rãi trừ sáp khởi nô tỳ nộn huyệt. A, hoàng thượng, ác, hoàng thượng, ân, mau dùng sức sáp nô tỳ tao huyệt, ác, dùng sức nô tỳ a, nô tỳ yếu hoàng thượng côn THT, dùng sức sáp, a, mau giết chết nô tỳ, ác, nô tỳ tao huyệt cần hoàng thượng côn THT, sáp, hoàng hậu Lý Tương Tuyết vừa nói vừa liều mình hướng lên trên tủng mông. Đòn ý nói hùa chứ Lăng Phong đánh sâu vào, mà Lăng Phong cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy nô tỳ đầy đạn vú xoa xoa của nàng đầu V, há mồm hàm trụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết gắng gượng đầu V. Dùng sức hút, càng ra sức không ngừng cắm nô tỳ nộn huyệt. Lăng Phong nhìn ở xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt Lý Tiến vừa ra rình ánh sáng DM thủy côn TH. T, càng thêm mau chịu cắm hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt. Mỗi một lần sáp nhập đều là như vậy thâm, khiến cho hai người trắng trợn kết hợp cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm. Ba, thanh ở bên trong huýnh toàn. Hơn nữa hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt Lý DM thủy. Tí, thanh, càng làm cho phòng có vô hạn xuân sắc. Xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết tóc dài lăng loạn tán ở trên giường. Trước ngực đầy đạn vú cũng bởi vì Lăng Phong trừ sáp lực lượng mà lên hạ lắc lư. Nhanh trách nộn huyệt Lý nộn thịt cùng đê, M thủy gắt gao bọc Lăng Phong côn TH, T mấp máy, là kích thích Lăng Phong trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy. Cũng càng nhịn không được nhanh hơn tốc độ cắm hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt. A, nô tỳ, ân, của ngươi nộn huyệt hảo nhanh à, ác, giáp hoàng thượng hảo thích ác. Ân, a, hoàng thượng, không phải nô tỳ tao huyệt nhanh, a, là ngươi côn TH, tê đại, a, hoàng thượng côn TH, tê sáp nô tỳ thích đã chết, a, mau, lại dùng lực nô tỳ, ác, đối, dùng sức đỉnh, a, làm cho nô tỳ tao huyệt thích thử, a, nô tỳ tao huyệt cấp hoàng thượng làm tốt lắm thích, hảo thích à, xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết không ngừng dâm kêu rên gì. Nộn huyệt nội đê, M thủy đã muốn tràn ra, nhìn nàng thích mị nhãn tế mị, môi anh đào run run, thân thể mềm mại run run, Lăng Phong không nghĩ tới chính mình côn TH, T sẽ có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này. Hơn nữa Lăng Phong trước mắt làm là Lăng Phong xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Mềm mại ướt át, nhìn mặt hàm xuân, thở gấp phụt phụt dâm đãng bộ dáng nô tỳ. Lăng Phong lại thay đổi rất nhanh sáp lỏng, biện mệnh kẹp chặt mông dùng sức chiêu cắm hoàng hậu Lý Thương Tuyết tiểu huyệt. Một chút hạ thẳng đào tiến của nàng hoa tâm, khiến nàng tiểu huyệt Lý DM thủy không ngừng mãnh tiết mà ra. Một trận liên tiếp tiết cái không ngừng, Lăng Phong càng làm càng mạnh mẽ. Tư thanh tốt đẹp diễm thục phụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết kiều hư dâm kêu ở phòng ngủ Lý tiếng vọng. Này dâm đãng duyên dáng gọi to, càng kích thích Lăng Phong bạo phát nguyên thủy giã tính, không bao giờ nữa quản hoàng hậu Lý Thương Tuyết nộn huyệt hay không chịu được. Không hề thương tiếc liều mạng chiều cắm, mà hoàng hậu Lý Thương Tuyết cũng nhanh ôm Lăng Phong thân mình. Trong miệng kêu như kỹ nữ bàn tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng. Nàng cử nhũ phao mông nghênh hướng Lăng Phong mỗi một lần cuồng sáp. A tốt, hoàng thượng, ân, dùng sức, a, hoàng hậu Lý Thương Tuyết mau bị ngươi giết chết. Ác, thân hoàng thượng, ác, nô tỳ hảo thích à, nô tỳ cho ngươi giết chết. A, hoàng thượng, làm nô tỳ, a, lại tiết, a, giết chết ta. Ác, nô tỳ tiết cấp hoàng thượng, a, một cỗ nóng bỏng đê. M thủy theo xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết tử cung thẳng hướng mà ra. Năng Lăng Phong quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Lăng Phong ác hơn chiều mãnh làm, quy đầu giống hạt mưa bàn đỉnh nô tỳ hoa tâm, trích làm được hoàng hậu Lý Thương Tuyết mặt như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan Lý hoa tâm nhất khai hợp lại nhảy lên, DM thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra. Hai tay ôm chặt Lăng Phong, cái mông cử đưa, đòn ý nói hồi chứ Lăng Phong chịu sáp ngoan đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Phong cảm giác Lăng Phong côn TH, T bị hoàng hậu Lý Thương Tuyết tao huyệt Lý nóng rực nộn thịt gắt gao vòng trụ. Quy đầu càng bị hoàng hậu Lý Thương Tuyết tử cung khẩu cắn mãnh hấp mãnh duyện. Làm cho Lăng Phong tư vị vô hạn tuyệt vời, cảm thấy vô cùng thư sướng. Đạt tới cao trào sau xinh đẹp thục phụ hoàng hậu Lý Thương Tuyết thân hình cuồng liệt run run. Hai tay tử nhanh ôm Lăng Phong bối. Híp mị nhãn, hưởng thụ tiết tinh khoái cảm, mà Lăng Phong cũng thuận thế nằm ở trên người nàng, hưởng thụ hoàng hậu Lý Tương Bông Tuyết Tâm hé ra hợp lại hút Lăng Phong quy đầu tê dại toan dương cảm giác. Lăng Phong tốt đẹp diễm thục phụ hoàng hậu Lý Tương Tuyết hai người nằm ở trên giường thượng. Dồn dập thở gấp đại khí, lẳng lặng nhấm nháp này luân kích động sau tuyệt vời tư vị. Điên cuồng náo loạn bán vãn sau, Lăng Phong cùng hoàng hậu mới ôm nhau mà miên, vốn ấn Lăng Phong tính tình, chỉ sợ nếu đến một lần, chính là lo lắng đến hoàng hậu nàng thân thể nhu nhược. Kinh không dậy nổi thời gian dài ép buộc, cũng chỉ hảo từ bỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong tự động tỉnh lại. Trong lòng nhớ thương cái kia triều tiên tuyệt sắc công chúa. Có chút ngủ không được, hôm nay lại không cần lâm triều. Bởi vậy có thể lười biếng nằm ở trên giường, biên thưởng thức hoàng hậu nương nương xinh đẹp tư thế ngủ. Biên tự hỏi sự tình, đột nhiên nghĩ đến Tấn Vương phi mẹ con chuyện tình, nghĩ rằng cũng thích hợp đi giải quyết một chút. Lúc này yếu nhích người, này bất động thân hoàn hảo. Vừa động thân liền đem hoàng hậu cấp bừng tỉnh. Hoàng thượng, người đã tỉnh. Hoàng hậu mở mắt đẹp, nhìn Lăng Phong. Lăng Phong ôn nhu ở hoàng hậu trên trán hôn môi một ngụm. Nói, trẫm đem hoàng hậu cứu tỉnh. Người mệt trong lời nói nghỉ ngơi nhiều một chút. Trẫm nghĩ ra đi đi một chút. Hoàng hậu nói, bằng không nô thì hầu hạ hoàng thượng thay quần áo đi. Lăng Phong ấn nàng ở trên giường, nói. Không cần, người dưỡng hảo tinh thần, như vậy tài năng rất tốt hầu hạ trẫm. Người cảm thấy hầu hạ trẫm thay quần áo hảo, vẫn là hầu hạ trẫm ngủ rất tốt. Hoàng thượng, hoàng hậu Lý Tương Tuyết thẹn thùng không thôi. Hờn dỗi một câu, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ rực. Tốt lắm, trẫm không nói. Lăng Phong nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Hoàng thượng, nô tỳ có việc. Hoàng hậu đột nhiên trở nên thực nghiêm túc cùng đứng đắn đứng lên. Nhưng là nói một nửa ngôn mà lại chỉ, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại ngượng ngùng nói. Lăng Phong nói, hoàng hậu, ngươi có cái gì nói? Có gì cứ nói, hoàng hậu thế này mới cố lấy dũng khí nói. Tương Phi tiến cung một đoạn thời gian, chính là không dám tới gặp hoàng thượng, nô tỳ hy vọng hoàng thượng có thể chủ động đi gặp thấy nàng. Tương Phi, Lăng Phong sửng sốt, đột nhiên trở nên hiểu được, cái gọi là Tương Phi chính là hoàng hậu thân muội muội Lý Tương Tương. Không lâu phía trước hoàng hậu còn nói quá nàng đã muốn bị đưa vào trong cung. Còn bị hoàng thái hậu ban cho vì phi tử, chính là này Lý Tương Tương cũng không phải cam tâm tình nguyện tiến cung làm hoàng phi. Chính là vâng mệnh cho cha mẹ, mắt thấy tiến cung một đoạn thời gian. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết là hao hết võ mồm muốn cho Lý Tương Tương đến Khôn Ninh cung cùng nhau hầu hạ hoàng thượng. Không nghĩ tới đều bị Lý Tương Tương sở cự tuyệt, Lý Tương Tuyết cũng không có biện pháp, trong lòng thực lo lắng, cho nên mới đưa ra làm cho Lăng Phong đi gặp Lý Tương Tương. Hy vọng như vậy có thể làm cho Lý Tương Tương hồi tâm chuyển ý ở lại trong cung. Cùng chính mình cùng nhau hầu hạ hoàng thượng. Lăng Phong chính mình cũng nói qua sẽ không đi bắt buộc đối phương. Nhưng là hoàng hậu nếu đã mở miệng, hắn cũng không hảo cự tuyệt, vì thế nói, chuyện này, trẫm nhớ kỹ, trẫm hội trừ thời gian nhìn của nàng. Hoàng hậu ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, kỳ thật không nhiều lắm chuyện tình. Hoàng hậu nghe hoàng thượng nói như vậy, trong lòng một trận cảm động, nói, nô tỳ tạ quá hoàng thượng, tốt lắm. Hoàng hậu ngươi liền nhiều hơn nghỉ ngơi. Chậm phải đi, Lăng Phong lại cấp hoàng hậu vài cái triền miên môi thơm. Thế này mới ly khai Khôn Ninh cung. Rời đi Khôn Ninh cung sau, Lăng Phong liền bãi giá đi Tuệ Chân Hoàng rất phi chỗ ở Tuệ Chân Hoàng rất phi. Tấn Vương phi cùng Thanh Tuyền công chúa nghe được hoàng thượng bãi giá tới được thời điểm. Vừa vặn còn tại ăn bữa sáng, Lăng Phong vào thời điểm. Một trận cười vui, nói, đều nói tới sớm không bằng tới xảo. Vừa lúc, trẫm cũng chưa ăn bữa sáng, liền cùng ái phi nhóm cùng nhau ăn được. Hoàng thượng có thể cho nô tỳ cùng nhau ăn bữa sáng. Kia mới là nô tỳ lớn nhất vinh quang. Tuệ Chân Hoàng rất phi nói xong, vội vàng tìm người ăn bài cấp hoàng thượng cầm chén khoái. Tuệ Chân Hoàng rất phi thực vui vẻ. một cái kính hướng Lăng Phong trong bát đĩa rau. Hoàng thượng, ngươi ha ha này, tốt lắm ăn, hơn nữa đại bổ, phốc xích, đầu tiên nhịn không được cười rộ lên là Tấn Vương Phi. Sau đó vẫn có chút cô đơn Thanh Tuyền quận chúa cũng nhịn không được cười khẽ khởi. Hoàng thượng, muốn hay không uống chút rượu? Có lẽ là bị chính mình muội muội cùng chất nữ diễu cợt có chút chịu không nổi. Tuệ Chân Hoàng rất phi che giấu kêu các cung nữ lấy đến rượu. Đỏ mặt hướng Lăng Phong hỏi. Tấn Vương Phi nói, sáng sớm liền uống rượu. Khả năng không tốt lắm đâu. Hoàng thượng ngốc hội còn muốn xử lý công vụ. Lăng Phong mỉm cười, nói, vô phương, các ngươi vui vẻ là tốt rồi. Tấn Vương Phi nghe vậy còn không có tới kịp làm ra cái gì tỏ vẻ. Ngồi ở bên người nàng Tuệ Chân Hoàng rất phi lại hướng Hoàng thượng phao cái mị nhãn nói. Chính là, dù sao Hoàng thượng hôm nay cũng không dùng lâm triều, chúng ta vài cái thống khoái uống vài chén cũng không phương. Này Phong tao phụ nhân, cư nhiên hướng Lăng Phong khiêu khích đi lên. Lăng Phong lông mi nhíu nhíu, nhạc nói, bất quá trẫm thật đúng là không như thế nào uống rượu. Tuệ Chân ngươi cũng không nên đem trẫm cấp quá chén. Hoàng thượng, ngươi không thích nô tỳ sao? Nếu không phải, vì cái gì nói sẽ không uống rượu? Lần trước rõ ràng ngươi uống rất nhiều. Tuệ Chân Hoàng rất phi giống như nghe được cái gì tốt lắm cười chuyện tình dường như. Ngồi ở bên người nàng Tấn Vương Phi xem Lăng Phong sắc mặt không tốt. Mang đối Lăng Phong nói. Hoàng thượng, ngươi nếu không thể uống cũng đừng uống. Nói xong nàng thân thủ lôi kéo chính mình tỷ tỷ. Có chút oán trách nói. Tỷ, hoàng thượng không thể uống ta cũng đừng uống. Muội tử, ngươi đau lòng, chỉ đùa một chút mà thôi thôi. Tuệ Chân Hoàng rất phi lạc lạc thanh lạc lạc khí đối Tấn Vương Phi nói. Tấn Vương Phi có chút bất đắc dĩ thở dài, cấp chính mình ngã một chén rượu, sau đó hướng Lăng Phong xác nhận nói. Hoàng thượng, ngươi thật sự không uống sao? Này rượu bình thường đều là nữ nhân uống, hẳn là uống không say nhân. Tấn Vương Phi nói xong, mang cấp Hoàng thượng đổ rượu đưa tới. Lăng Phong tiếp nhận uống một ngụm, ngọt ngào. Xác thực không bao nhiêu rượu vị, Tuệ Chân Hoàng rất phi xem Lăng Phong tiếp nhận rượu, cười khanh khách nói, chấm, Hoàng thượng, này rượu như thế nào? Nói xong nàng cấp chính mình ngã một ly, sau đó lại cấp ngồi ở bên người nàng có chút tự nhiên không vui Thanh Tuyền quận chúa ngã một ly nói. Thanh Tuyền, đừng nữa không vui, đến, chúng ta uống rượu. Rất phi, ngươi nói đúng, chúng ta uống rượu, Thanh Tuyền quận chúa miễn cưỡng cười cười. Sau đó nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nàng uống rất mãnh, có một chút rượu theo của nàng khóe miệng chảy về phía của nàng cổ. Ở tuyết trắng cổ làm nổi bật hạ, rượu hồng đắc tượng máu tươi giống nhau, có vẻ hết sức chói mắt, Lăng Phong xem ở trong mắt, không khỏi khẽ thở dài một cái. Thanh Tuyền, uống như vậy cấp làm cái gì? Chậm một chút uống, Tấn Vương Phi thân thiết trong giọng nói lộ ra một phần áy náy. Thanh Tuyền quận chúa hồi đầu cho chính mình mẫu thân một cái trấn an mỉm cười. Sau đó lắc đầu nói, nương, không có việc gì, ngươi không đều nói quá này uống rượu không say nhân sao? Nói xong nàng lại cấp chính mình ngã một ly, sau đó nâng chén đối Lăng Phong nói. Hoàng thượng, Thanh Tuyền kính ngươi một ly, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đối đãi mẫu thân cùng rất phi. Đừng nữa làm cho các nàng thương tâm, đây là tự nhiên, Lăng Phong yên lặng uống rượu, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Xem ra nha đầu kia đối phía trước chuyện tình còn canh cánh trong lòng. Nếu hôm nay không đem này khúc mắc cho, chỉ sợ tha thời gian càng lâu, kết càng sâu. Ngồi ở Lăng Phong bên người Tuệ Chân Hoàng rất phi thanh nhiệt tình hướng Lăng Phong trong bát mang theo đồ ăn. Thân thiết nói, Hoàng thượng, người ăn trước gọi món ăn, có lẽ là nhìn đến Lăng Phong có điểm không quá cao hứng bộ dáng. Tuệ Chân Hoàng rất phi cười nói, người như thế nào lạp, vui vẻ một chút thôi, đến, mau ăn gọi món ăn đi, Hoàng thượng nếu ngươi đói bụng, chúng ta khả chịu không dậy nổi. Lăng Phong ánh mắt không tự chủ được hướng Tấn Vương Phi nhìn lại. vừa mới nàng đã ở lúc này hướng Lăng Phong trông lại. Bọn họ ánh mắt ở không trung không hẹn mà gặp, Tấn Vương Phi mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhìn đến Tấn Vương Phi ít có ngượng ngùng thái độ, Lăng Phong trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, hiện tại Tấn Vương Phi nhưng là đáng yêu hơn, theo nàng đối tuệ chân hoàng rất phi cùng Thanh Tuyền quận chúa hai người thái độ đến xem. Nàng bản tính vẫn là thực thiện lương, một chút bữa sáng ở quang trù giao thố giữa hạ xuống vi mạc. Lăng Phong uống không nhiều lắm, trừ bỏ cảm giác thân thể có chút nóng lên ở ngoài. Thật không có cái gì không thích hợp địa phương, tương phản mấy người phụ nhân nhưng thật ra đều uống không ít. Tuy rằng không đến mức uống rượu, nhưng là khuôn mặt đều uống hồng hồng, ánh mắt lại ngập nước, câu nhân hồn phách, nếu gần là như thế này cũng là thôi. Làm cho Lăng Phong chịu không nổi là các nàng căn bản là không đem làm nam nhân nhìn như. Vốn sẽ mặc thật sự thanh lương các nàng không kiêng nể gì ở Lăng Phong trước mặt triển lãm đầy đặn mê người đường cong. Làm cho Lăng Phong ánh mắt là ăn nhiều kem. Các ngươi chậm rãi tán gẫu a, chậm có điểm nhiệt. Tối hôm qua cho tới hôm nay còn không có tắm rửa. Chậm tưởng đi trước tắm rửa một cái. Lăng Phong phía sau cảm thấy thân có điểm nị, cho nên đã nghĩ tắm rửa. Hô, thoải mái. Lăng Phong nằm ở đổ đầy ôn thủy bể giữa, lười biếng cảm giác làm cho Lăng Phong thoải mái muốn gọi ra tiếng đến. Trong lòng một tia dục hỏa cũng chậm chậm bình ổn xuống dưới. Ý nghĩ thanh minh, Lăng Phong một bên lấy tay hướng chính mình trên người kiêu thủy. Vừa nghĩ hiện tại cùng sự tình từ nay về sau, Đại Minh Vương triều biên cảnh xung đột xử lý hoàn sau. Chỉ sợ còn lại đến sẽ xử lý trong nước chư vương vấn đề. Nếu không nghĩ gây chiến khởi nội loạn, xem ra ngầm đem chư vương mưu phản căn cứ chính xác theo lấy đến thủ. Sau đó từng cái rõ ràng là có vẻ ổn thỏa. Này cùng lúc mà nói, chính mình võ lâm giúp đỡ nhóm có thể dễ dàng làm được. Tổng so với ngạnh sinh sinh hủy bỏ chư vương đặc quyền, làm cho bọn họ đứng lên mưu phản hào. Nhớ tới Hán Vũ Đế thời điểm Thôi Ân làm, còn có Bát Vương chi loạn, kia đều là muốn đem thiên hạ bừa bãi. Thật sự không được, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ trong lời nói. Muốn làm điểm ám sát đều là có thể. Cẩn thận ngẫm lại, Lăng Phong có thể có hôm nay cục diện. Thật đúng là nên hảo hảo cảm ơn Tây Cung Hoàng Thái Hậu. Chính mình theo một cái võ lâm minh chủ biến thành người trong thiên hạ đều kính ngưỡng Hoàng Đế. Này hết thảy tựa như mộng giống nhau, nếu chính mình đã muốn biến thành hoàng đế, hết thảy cũng không khả thay đổi, vậy đêm này hoàng đế làm hào, vì dân chúng mưu hạnh phúc, vì đời đời con cháu đánh hạ một cái thật to danh giới cùng phồn vinh thịnh thế. Không biết qua bao lâu, làm Lăng Phong chính nhắm mắt nằm ở trong bồn tắm thần du vật ngoại thời điểm. Bên tai đột nhiên nghe được phòng tắm khóa cửa chuyển động thanh âm. Lăng Phong tưởng tuệ chân hoàng rất phi, cho nên Lăng Phong động cũng chưa động, mà là tín khẩu cười hước nói. Tuệ chân, như thế nào là, tưởng bồi chậm nguyên ương hí thủy a? Lăng Phong không có nghe đến trả lời. Nhưng nghe được hí hí tuôn rơi thoát y thanh, Lăng Phong có chút kinh ngạc lấy rớt cái ở trên đầu khăn mặt. Quay đầu vừa thấy, không khỏi lại là chấn động. Bởi vì Lăng Phong nhìn đến cũng không phải tuệ chân hoàng rất phi, cũng không phải Tấn Vương phi, mà là Thanh Tuyền quận chúa. Lăng Phong nhìn đến của nàng thời điểm nàng chính xoay người đem màu trắng quần lót theo cổ chân chỗ thoát ra. Hoàng thượng, không thể tưởng được là Thanh Tuyền đi. Nhìn đến Lăng Phong đột nhiên hồi đầu, đã muốn thân vô sợi nhỏ Thanh Tuyền quận chúa vẻ mặt đỏ bừng. Ngập nước mắt to lý đều nhanh yếu giọt xuất thủy đến đây. Trong suốt như ngọc da thịt, đầy đặn cao ngất hai vú, bóng loáng bằng phẳng bụng, thon dài trắng nõn đùi ngọc, cao cao đột khởi âm phụ, phương thảo thê thê đào nguyên tiên cành, cấu thành một bức mê người tâm hồn tranh vẽ, làm cho Lăng Phong nhìn xem hai mắt bốc hỏa, hô hấp cũng nhất thời trở nên ồ ồ đi lên. Đẹp mắt không, ở Lăng Phong sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Thanh Tuyền quận chúa chẳng những không có gì che lấp, ngược lại lượn lờ tiêu sái đến bể biên, khóe miệng mang theo một tia xấu hổ cười hướng Lăng Phong hỏi. Tràn ngập cổ điển khí chất mặt cười thượng tự nhiên toát ra một cỗ đãng ý. Nàng tuổi trẻ tràn ngập sức sống thân thể, làm cho người ta như thế mê luyến, thậm chí nhìn thời điểm, đều cảm giác không thể tự kềm chế, yếu phát cuồng, chỉ cần là nam nhân, nhìn sau, đều đã kìm lòng không đậu muốn. Lăng Phong biết, khảo nghiệm chính mình thời điểm đến đây. Đáng tiếc là, hắn đối như vậy mỹ nữ thường thường không có gì miễn dịch lực cùng sức chống cự. Thần chỉ, cách chương.